Chương 1825, thi bên trong đế vương. 1825 thi bên trong đế vương địa ngục đại đạo có thể khắc chế hết thể âm linh quỷ vật, nhưng duy chỉ có không thể khắc chế cương thi. Lục Vân xuất thần mạc kim nhất mạch ngược lại là có thể khắc chế cương thi, chỉ là khắc chế cương thi pháp cần phải chuẩn bị từ sớm, mới vừa Lục Vân chuẩn bị thủ đoạn đã dùng đi. Dưới mắt, phô thiên cái địa cương thi mãnh liệt mà đến, Lục Vân cũng bị giật mình kêu lên. Hắn vạn lần không ngờ, lúc trước đối Thái Sơn thần hận thấu xương tướng thần, vậy mà biết mất quay đầu lại cùng Thái Sơn thần hợp tác. Lục Vân âm thầm may mắn hắn trước đó đem luyện thi môn người ngăn tại đệ tứ giới bên ngoài, nếu không hiện tại tới chỗ này cũng không phải là tướng thần luyện thi bố đại, mà là tướng thần bản tôn rồi. Mặc dù Lục Vân không đem luyện thi môn ngăn tại đệ tứ giới bên ngoài, bỏ mặc luyện thi môn tiến vào nơi này, tại lợi ích kết hợp phía dưới, tướng thần vẫn như cũ sẽ chọn cùng Thái Sơn thần hợp tác. Lục Vân sẽ không đem tự liệt thế giới đưa cho tướng thần, nhưng là Thái Sơn thần biết, bởi vì tự liệt thế giới đối Thái Sơn thần không có một chút tác dụng nào, liền đã từng thả ở trước mắt Thái Sơn thần đế tỷ, hắn đều không có tìm kiếm nghị cách đúng chạm. Thái Sơn thần chấp nghiệm, chỉ là địa ngục đại đạo mãnh liệt cương thi như là đất đá trôi bình thường chút xuống mà đến, luyện thi đại trận đã hoàn toàn cùng cương thi kết hợp chung một chỗ, mỗi một đầu cương thi chính là một tòa hành tẩu. Luyện thi đại trận. Thái Sơn thần cùng thi thần khu nở dê liên thủ bộc phát, cùng cái kia vô tận cương thi cùng một chỗ xông mở lôi trạch thị đám người phòng hộ. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là cùng những người này quần nhau chiến đấu giết Lục Vân, mới là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Ngay lúc này, phía trên một mực không có động tĩnh đạo vương, trong lúc bất chợt vứt xuống một khối Mỹ Ngọc, sau đó thần Ngọc lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đứng ở Lục Vân bên cạnh, mỗi một lần trong khi xuất thủ, liền đem đại lượng cương thi đánh lui. Tứ đại thời không hành giả QNZ Thư A Cơ giết tới đây, đem Lục Vân vây quanh ở trung ương, cùng thần Ngọc một đạo, đem những cái kia từ bốn phương tám hướng đánh tới cương thi đánh lui. Nhân cơ hội này, Hồng Quân, Bàn Cổ, Thần, Tam Thanh, Lôi Trạch Thị, Hoa Hoàng Thị, Hoa Tư Thị bọn người liên thủ đem Thái Sơn thần ngăn lại, Thiên Tể vẫn như cũ tìm tới thi thần. Những người còn lại thì là liều mạng giết chóc nơi này cương thi. Ta đi hủy đi cái kia luyện thi bố đại. Không phải vậy, nơi này cương thi là giết không bao giờ hết. Phục Hy Thị ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung không ngừng khuynh đảo cương thi luyện thi bố đại, sau đó hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến túi trước đó. Nhưng còn chưa chờ hắn xuất thủ, tướng thần hình ảnh đột nhiên xuất hiện, một kích đem Phục Hy Thị đánh lui. Cái này chính là trận chiến đầu tiên của ngươi thi, năm đó từ trong thâm nguyên địa ngục chạy đi đầu kia cương thi đi. Phục Hy Thị bị đánh lui sau đó, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa thần sắc, chỉ là nhìn xem đầu này dáng dấp cùng tướng thần giống nhau như đúc cương thi. Đều nói tướng thần là một đầu từ trong thâm nguyên địa ngục chạy đi cương thi biến thành, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Tướng thần bắt được cỗ kia từ trong thâm nguyên địa ngục trốn tới cương thi, từ trên người của nó lĩnh ngộ được luyện thi đại đạo, khai sáng ra luyện thi môn sở dĩ có loại kia truyền ôn, cũng không phải tướng thần vì chính mình tạo thế, chế tạo một chút kinh khủng truyền thuyết mà thôi. Nếu đem thần bản thân lì hệ nờ la từ trong thâm nguyên địa ngục trốn tới cương thi, hắn như thế nào dám đối địch với Thái Sơn thần? Năm đó trong truyền thuyết đầu kia cương thi, liền ở trong luyện thi bố đại, giờ phút này cu nở dê hiển hóa ra chân thân, cùng Phục Hy Thị rằng co. Thái Sơn thần nhìn thấy đầu kia cương thi, khỏe miệng cu nở dê hiện lên một vòng ý cười, đầu kia cương thi có thế chạy ra thâm nguyên địa ngục, cũng là hắn cố tình làm. Hiện tại, năm đó bố trí xuống ám tử, đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương rồi. Tướng thần có thế bị Thái Sơn thần thuyết phục, cũng là nguyên nhân này. Đầu kia kinh khủng cương thi liên tục ba đòn phía dưới, liền đem Phục Hy Thị đánh lui. Giờ phút này, Phục Hy Thị mặt như giấy vàng, khỏe miệng tra y ma u, hiển nhiên hắn không phải đầu kia cương thi đối thủ. Đầu này kinh khủng cương thi xuất hiện, đủ để thay đổi toàn bộ thế cục. Người đi. Mặc y ghi nhìn thoáng qua bên cạnh đạo vương, nhẹ nhàng nói, đầu kia cương thi hấp thu thâm nguyên địa ngục bản nguyên, chính là thi bên trong chi đế vương, so thi ma, càng khủng bố hơn đồ vật. Không cần ta xuất thủ. Ngoài ý liệu, đạo vương vờ ơ y ma cự tuyệt Mặc y ghi, Lục Vân tiểu tử kia tính toán không bỏ sót, hắn không có khả năng không tính được tới điểm này đầu kia cương thi xuất hiện, hắn cần phải có ứng đối chi pháp. Dừng một chút, đạo vương là muốn giải thích một chút. Hiện tại hai người chúng ta cần phải đem nơi này chiến đấu biến mất, không thể bị đại chư thiên người phát hiện dị trạng. Thu thủy cảnh người, ngay tại luân hồi chi địa. Ừm, nghe ngươi. Mặc y ghi nhẹ gật đầu. Đạo vương nghe vậy, mặt mò đỏ ửng. Một đạo nhàn nhạt huyết ảnh từ sau lưng của Lục Vân đi ra, hắn huệ vải ngáp một cái, vô vô Lục Vân bả vai, cười nói, cảm ơn, nếu không phải ngươi, chúng ta huynh muội hai người vĩnh viễn đều muốn tại cái này luân hồi chi địa bên trong trầm luân, tìm không trở về chân chính chính mình. Yên tâm, đầu kia cương thi chúng ta tới giúp ngươi xử lý sạch. Đây là một cái huyết y dị tóc đỏ nam tử, lại không phải Lục Vân bên người. Cái kia tu luyện máu tươi đại đạo huyết ma mà là Khẩn Na La lúc trước cái kia một mực đang đuổi tìm biển máu, truy tìm xích huyết địa ngục đại đạo Hồng Mông Vương giả. Mà hắn, cũng là xưa nay chưa từng có thể lấy tự thân lực lượng câu thông đến biển máu nhân vật, liền xem như năm đó Lục Vân đều không thể làm đến ra hỏa này, bản thân lì hệ nờ là trong huyết hải ngưng kết mà thành hai điểm một trong chân linh biến thành. Một điểm nữa chân linh biến thành sinh linh, bên cạnh hắn, là một cái thước tha nữ tử thân ảnh. Xích luyện trường sinh năm đó bị Lục Vân đặt ở cửu lũ trong huyết hải, cướp đoạt biển máu cơ duyên đầu kia xích luyện xà kỳ thật. Xích luyện trường sinh bản thân, chính là trong huyết hải cái thứ hai sinh linh, cùng Khẩn Na La đồng căn đồng nguyên. Tại xích huyết địa ngục hủy diệt sau đó, hai anh em gái bọn họ chân linh đồng thời rơi xuống đến luân hồi chi địa. Bất quá Khẩn Na La vận khí tốt, hắn chuyển sinh ở trong hồng ngông. Có thể trưởng thành mà xích luyện trường sinh thì là rơi xuống giữa thiên địa, nàng mỗi một thế chỗ tồn tại thiên địa, đều bị vực yêu hủy đi, cuối cùng chuyển sinh trở thành thái nhất cùng ứng long chi nữ, bị Lục Vân thả lại biển máu, đoàn tụ biển máu chi lực. Xích luyện trường sinh chỗ đi biển máu đường, muốn so Khẩn Na La long đong nhiều lắm, thậm chí bởi vì Lục Vân quan hệ, xích luyện trường sinh suýt nữa bị Khẩn Na La làm thịt. Bất quá Lục Vân luyện hóa xích huyết địa ngục sau đó, liền hiểu huynh muội này hai người nhân quả, liền đem bọn hắn đưa vào xích huyết địa ngục bên trong, lấy sinh tử thiên thư chi lực vì bọn họ trở về chốn cũ, tìm về đã từng chính mình. Hiện tại, thâm nguyên địa ngục bên trong đầu kia thi bên trong đế vương xuất hiện, xích huyết địa ngục trong huyết hải đản sinh ra hai cái tinh linh, QNZ lập tức xuất hiện lấy xích huyết địa ngục máu tươi chi lực, đối kháng thâm nguyên địa ngục thi chi lực. Xích luyện trường sinh cùng Khẩn Na La hai người hóa thành hai đạo huyết ảnh, liền hướng phía cái kia thi bên trong đế vương giết tới. Cái kia thi bên trong đế vương cũng không phải là thi vương là đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử, từ thi đến sinh linh tồn tại, mà cái này thi bên trong đế vương, chỉ có thể xưng là cường đại nhất cương thi, thi bên trong đại đế, thi bên trong vương giả. Khẩn Na La hai huynh muội cũng là ngưng kết trong huyết hải tinh hoa sở sinh, so với cái kia thi bên trong đế vương cũng không kém bao nhiêu. Ta đây ta Lu Cờ Na Ho xuất thủ lúc này, một cái thanh âm khác tại Lục Vân bên thai vang lên, có chút kìm nén không được. Chính là xích luyện tư mệnh, xích luyện tư mệnh là hoàng xà, khống chế tiên thiên thổ hành chi lực, đồng dạng, QNZ lĩnh ngộ được ngũ đại trí tôn trật tự một trong sinh mệnh trật tự, thu hoạch được tổ thần nghiệp vị, cùng thanh long các loại tứ đại tổ thần đặt song song. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.